Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1417, chương 1418, đại giới. Hai người tin tức cùng xác thực vị trí, lại muốn ước chừng 10 triệu cực phẩm thánh thạch, tiểu hắc nhất định không thể nào tiếp thu được, thậm chí cảm thấy được cái này Hải Nhã có chút công phu sư tử ngoạm. Dù sao triệu thân gia, mặc dù là phổ thông cửu trọng thần linh cũng không pháp sở hữu. Chúng ta nơi đây chính là cái giá này vì, chúng ta vì hộ khách phục vụ tôn chỉ chính là chân thực. Dĩ nhiên, phương diện giá tiền cũng sẽ đắt một chút, không có thương lượng, Hải Nhã nói xong sau giang tay ra trường, tích huyết lâu giá cao thái quá, mặc dù là Diệp Lăng cũng là cau cái trán. Hắn mặt nhăn cái trán không phải là bởi vì nói cảm thấy đại giới quá lớn. Bởi vì đối với hắn mà nói, mặc dù là muốn hắn toàn bộ thân gia chỉ cần có thể đổi về hai nữ hắn cũng nguyện ý. Hắn mặt nhăn cái trán lớn nhất nguyên bởi vì là cái này tích huyết lâu chào giá. Thật đặc biệt tàn nhẫn a, nhất định so với hắn cướp đường còn lợi hại hơn a. Như nếu như mời các ngươi hỗ trợ bà, đem hai nữ mang ra ngoài, sau đó sẽ giết cái kia Mạc Ly Dôn. Cần bấy nhiêu? Diệp Lăng chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một cái ảm đạm sát cơ. Hải Nhã sững sờ, lập tức lắc đầu, bẹp và khêu gợi môi. Giết người nói ta không có quyền lợi, ta phụ trách chính là tìm hiểu tin tức. Chúng ta nơi đây phân công minh xác. Như người muốn giết người cùng dẫn người xuất hiện ta có thể cho người phụ trách qua đây. Chẳng qua ta cho người biết, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao cái kia Dôn gia tộc là bát đại gia tộc một trong. Đề phòng xâm nghiêm, người của chúng ta chỉ sợ cũng phải có rất lớn tổn thương. Cho nên nói, trao giá tối thiểu đã ở 50 triệu cực phẩm thánh thạch chi lên. Còn khả năng hội càng nhiều, 50 triệu, một bên tiểu hắc tức thì trừng lớn con mắt, cái này đặc biệt là đoạt tiền a, thật đúng là dám muốn a, nhưng là một bên Diệp Lăng cũng là gật đầu, cái giá tiền này không tính là thái quá, tối thiểu tại hắn nghĩ đến, là một cái bình thường giá cả, Dôn gia tộc, đây chính là đường đường đỉnh cấp lãnh thổ một trong, cơ bản trên, lên. Cùng Diệp Lăng cửu kiếp lãnh thổ đều chênh lệch không bao nhiêu. Nếu để cho người vọt tới cửu kiếp phủ giết một người hơn nữa mang đi hai cái. E là cho dù là ra 60 triệu, 70 triệu cực phẩm tiên thạch cũng không người dám tới. Được, ta đây đánh liền dò xét tin tức xấu đi. Còn những thứ khác không cần các ngươi quản. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một tay một điểm. Đủ triệu cực phẩm tiên thạch trôi mà ra, rậm rạp, như một cái trường hà một dạng, xỏ xuyên qua hư không, hoa lạp lạp, tiên lực vờn quanh, sáng bóng long lánh, Hải Nhã mỉm cười, lộ ra hai cái tinh xảo hổ nha, trực tiếp đem cái này ngàn vạn tiên thạch thu vào, khách hàng lớn a, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, ta trích phần trăm lại nhiều hơn rất nhiều. Hải Nhã nhếch miệng nở nụ cười, mà sau khoát tay áo, xoay người ly khai, thịch thịch thịch, tiếng bước chân chói tai. Hải Nhã căn bản không có lại nói nửa phần lời nói nhảm. Trực tiếp biến mất, tiểu hắc nhất thời ngẩn ra nhãn. Cái này đặc biệt thu tiền trực tiếp liền lách người, ngay cả một chữ gì theo cùng hứa hẹn cũng không có. Đây sẽ không là cái gì giả mạo cơ cấu chứ. Nghĩ tới đây, tiểu hắc sẽ đuổi theo. Diệp Lăng cũng là trực tiếp ngăn cản hắn. Lắc đầu, yên tâm đi, ta muốn còn không người dám như này ban ngày ban mặt giả mạo tích huyết lâu. Trừ phi ngại chính mình sống quá dài. Nói xong, Diệp Lăng mang theo tiểu hắc xoay người ly khai. Đi tới cái kia nhà cũ nát bên trong. Về tới trụ sở của mình địa phương. Diệp Lăng nghĩ rất đúng. Lớn như vậy thánh địa, bao quát lớn như vậy thiên giới, trừ phi những thứ kia tự tìm tử lộ ra hỏa, nếu không thì không có cái nào một cái thế lực có gan giả mạo Tích Huyết Lâu. Đường đường Minh Đế Hades tổ chức, có ai lá gan dám mượn danh hào giả danh lừa bịp? Đó chính là tìm đường chết nhịp điệu. Đủ đủ thời gian một ngày, hai người liền ở trong phòng nửa bước chưa ra, chờ đợi lấy Tích Huyết Lâu tin tức. Quan trọng nhất là, hai người cũng không địa phương đi, càng không cái gì rỗi rảnh nhã trí đi dạo một chút hay là thánh địa. Đừng nói gì đến đi dạo phố đi vòng vo. Ở Diệp Lăng xem ra, cái này kỳ thực liền cùng hắn cửu kiếp lãnh thổ không sai biệt lắm. Thậm chí còn không bằng, dù sao cửu kiếp lãnh thổ chiếm cứ lãnh thổ. Đây chính là thượng đẳng phúc địa. Đêm muộn, đen như mực, tinh thần cũng là biến mất. Không biết đạo tàng ẩn giấu ở tại thiên la bực nào chỗ. Diệp Lăng, ngươi nói cái kia Tích Huyết Lâu. Hội không biết cầm tiền không làm việc tình. Tiểu Hắc ngưng trọng nói. Vạn nhất cái này Tích Huyết Lâu là cái gì tên lừa đảo cơ cấu. Vậy coi như bồi đại phát a. Mặc dù nói Diệp Lăng cũng là thân gia hùng hậu. Cái kia Triệu Tiên Thạch cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng là dù sao cũng là số lượng cự đại. Người nào không giải thích được ném cũng sẽ không đau lòng. Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không, Diệp Lăng lắc đầu, Tích Huyết Lâu nếu có thể vang vọng thiên giới, cái kia tín dự của nó dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Còn tên lừa đảo, càng là không thể, giát chi, đột nhiên, cửa mở, hải nhã cái kia yêu dã thân ảnh chậm rãi đi đến. Xem ra, người này rất không tín nhiệm ta nhóm Tích Huyết Lâu a. Hải nhã mỉm cười. Hỏa liệt môi đỏ mọng câu dẫn ra một cái đường cong mê người lệnh Tiểu Hắc bẹp miệng đến ba. Rất là cười cười xấu hổ. Có tin tức, Diệp Lăng tức thì đứng dậy. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hải nhã gật đầu, mà sau ngồi xuống cái ghế một bên lên. Nhìn chung quanh một chút huyễn cảnh chi sau tắc tắc kêu kỳ lạ. Càng là lắc đầu, các ngươi như vậy đại thổ hào. Ở tại nơi này cũ nát trong lữ điếm, có thể thật là khiến người ta hiếm a. Nói xong, hải nhã trực tiếp chỉ một điểm, hư không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái dường như mặt kiếng hình ảnh. Phía trên vũ khí đằng đằng, hoa lạp lạp, vũ khí tản ra, chiếu vào Diệp Lăng trong mắt, bất ngờ chính là Alice cùng Teresa, là hai người bọn họ sao? Hải nhã hỏi, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, nhìn chòng chọc vào trong hình hai nữ, nhìn hai nàng dáng dấp có chút ưu sầu, trên trán càng là tràn đầy phiền não. Vậy không sai, người một ngàn này vạn thánh thạch hoa không oan uổng, cái này hai nữ cũng là bị Mạc Ly Dôn cho cướp được. Một lần này hành động. Hai cái thất trọng thần linh một chết một bị thương mới đổi lấy tin tức. Hải nhã nói tới chỗ này, trong tròng mắt hiện lên vẻ uy nghiêm hàn quang, rất rõ ràng đối với lần tổn thất này có chút hận ý. Đương nhiên, cái này hận ý nhất định là nhằm vào Dôn gia tộc. Dù sao Diệp Lăng cũng là khách hàng, Tích Huyết Lâu làm chính là như vậy sinh ý, đương nhiên sẽ không hận. Cái này hai nữ bây giờ đang ở Dôn gia tộc đại bản doanh bên trong. Bị Mạc Ly Dôn quan. Đóng. Ở chính mình hậu hoa viên. Đề phòng xâm nghiêm. Chẳng qua người có thể yên tâm là. Hai nữ bây giờ còn không bị thương tích gì. Bất quá thời gian dài quá liền không nói được rồi. Ta khuyên ngươi. Như phải cứu hai nữ nhân. Hay là mời chúng ta Tích Huyết Lâu ra tay đi. Nếu không. Người căn bản cứu không ra hai nữ nhân. Hải nhã lắc đầu nói. Đối diện Diệp Lăng cau cái trán. Cứu không ra. Hải nhã chứng kiến Diệp Lăng phảng phất không tin tưởng lời của mình. Đứng dậy. Đi tới Diệp Lăng bên giường. Sợi không tị hiềm chút nào ngồi xuống. Một luồng mùi thơm lạ lùng theo hải nhã thân trên. Lên. Lặng yên tràn ngập. Là nước hoa một loại. Dĩ nhiên dẫn tới Diệp Lăng nhiệt huyết chợt dâng trào. Cái này Mạc Ly Dôn, nhưng là Dôn gia tộc đích truyền tử đệ. Còn có nghe đồn nói Dôn gia tộc lão tổ nhất định quyết định nội bộ hắn là sắp đảm nhiệm tộc trường, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.